Ngay khi nàng vừa làm tốt việc này xong, cửa từ đường cũng két một tiếng bị đẩy ra, Bùi Chư Thành chậm rãi đi vào. Nhìn thấy trên người Bùi Chư Thành bộ quần áo màu xanh dương hải quân, Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn biết bộ quần áo này, nhớ khi đó hắn sốt cao đi vào khuê phòng Nguyên Ca, tỉnh lại nhìn thấy trên giá thêu của Nguyên Ca có bộ quần áo như thế. Khi đó Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh vừa mới đính hôn, hắn còn tưởng rằng Nguyên Ca may cho Phó Quân Thịnh, trong lòng thực hụt hẫng, rất có xúc động muốn cắt hư bộ quần áo. Hiện tại nhìn thấy Bùi Chư Thành mặc bộ quần áo này mới hiểu được thì ra là Nguyên Ca may cho phụ thân. Nhưng mà, Vũ Hoàng Mặc nhìn xem quần áo trên người Bùi Chư Thành, nhìn lại chính mình. Nguyên Ca hẳn là cũng may cho hắn bộ quần áo mới đúng. Tốt nhất thêu thêm túi thơm, túi tiền gì đó, lại thêu cái khăn tay. Nghĩ đến lúc đó đồ vật trên người hắn đều là Nguyên Ca tỉ mỉ may cho hắn, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc liền nhịn không được càng loan rộng ra phía trước. Phụ thân, Bùi Nguyên Ca giả vờ như mới nhận thấy được Bùi Chư Thành tới gần, xoay người hỏi. Sao cha lại đến đây? Có một số việc muốn hỏi con đứng lên trước đi. Nghĩ đến ca nhi quỳ lâu như vậy, nói ra cũng thực vất vả, trong lòng Bùi Chư Thành nhịn không được dâng lên ý thương tiếc, sau đó lại nghĩ đến những lời Thư Tuyết Ngọc nói, tức khắc mày nhíu chặt nhìn con gái nhỏ duyên dáng yêu kiều, như đóa hoa mềm mại động lòng người, do dự mãi, vẫn là mở miệng hỏi. Ca nhi con và cửu điện hạ, rất thân thiết sao, cách trương,